Thiết Mộc gầm lên, lão đánh ra nắm đấm, biển trước người lại biến ảo, nước biển xanh biếc giấy sóng dữ ập hướng địa khí Thương Long. Thoạt trông nước biển giống với thần thông trước đó của Thiết Mộc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó như thực chất, như thật sự xuất hiện mà không phải ảo ảnh. Thậm chí có ẩm ướt và mùi tanh ập vào mặt, nó va chạm với địa khí Thương Long, tiếng ầm ầm vang vọng trời đất. Hai tụng Nam Hải, tay trái Thiết Mộc mở ra ấn xuống phái Nam, thoáng chốc mé Nam bên lão xuất hiện nước biển đỏ. Nước biển trông như biển máu, gầm giống sóng biển cuồn cuộn ập hướng Tô Minh phân thân và bản thể. Tô Minh phân thân không thèm nhìn, đôi tay nhanh chóng ấn pháp quyết trước mặt mạnh đẩy ra hai bên. Cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất, Bạch Sơn hắc thủy thiên nhân nhất dị nhành hóa nhập thần. Ba câu bao gồm bảy thuật pháp thần thông, chính là loại mạnh nhất của Hồng La, là gã lấy được từ di tích tiên tộc không biết lai lịch. Nhưng dù là Hồng La cũng chỉ lần mò mặt ngoài bảy thần thông này, không nghiên cứu sâu, đặt trọng điểm thần thông dùng vào liên lạc với địa khí, biến địa khí thành máu dẫn thập mệnh khả thủ. Hồng La cho rằng đất có sinh mệnh, địa khí chính là đất hô hấp. Như vậy đất chắc chắn cũng sẽ tồn tại máu tươi như con người. Máu này không phải sông, không là biển mà ẩn giấu sâu dưới lòng đất. Chỉ có trong địa khí ẩn chứa chút máu đất, gã mượn địa khí dẫn động máu mới hoàn thành thuật huyết tẩy thương thiên, càng vì đất có sinh mệnh nên thông qua dung hợp và tham khảo, mới thi triển ra bổn mệnh thần thông tiên tộc thập mệnh khả thủ. Có thể nói Hồng La đi con đường truyền thống tiên tộc còn bảy. Góc truyện audio.com, thuật thần thông chỉ hơi nghiên cứu thôi, mà Tô Minh, lấy tu vi phân thân hiện giờ không thể thi triển thuật huyết tẩy thương thiên, trọng điểm của hắn đặt ở bảy thuật Nguyên Anh bỏ qua, vì thuật này Nguyên Anh có thể dùng. Cửu biến, Tô Minh phân thân đôi tay ấn pháp quyết đẩy hai bên. Khi hắn thốt lời thì Tô Minh phân thân mạnh run lên, tay phải lập tức nắm lại đánh hướng Thiết Mộc cách phía xa. Nắm đấm nhìn như không có sức, nhưng Tô Minh phân thân dù là biểu tình hay hành động đều giống hệt như khi Thiết Mộc triển khai tứ hải tụng thứ nhất. Cái gọi là biến có thể hiểu ra bắt chước cấp cao, lấy lực lượng bản thân bắt chước thuật thần thông của đối phương. Khi Tô Minh phân thân đánh ra đấm này, lập tức trước người hắn xuất hiện biển xanh biếc. Trừ phạm vi biển nhỏ nhiều ra không khác gì thuật của Thiết Mộc. Thiết Mộc vẻ mặt kinh sợ, càng khiến lão kinh hơn là động tác tiếp theo của Tô Minh phân thân. Bắt chước chỉ là một phần của thuật cửu biến, chân chính biến là sau khi bắt chước khiến thần thông tiến hóa, xuất hiện biến thứ nhất, biến thứ hai, mãi đến biến thứ chín. Mỗi một biến đều khiến uy lực thuật pháp tăng vô số lần, nhưng cần tiêu hao lực lượng tu vi cũng tăng gấp mấy lần. Biến thứ nhất, Tô Minh phân thân mở miệng, giọng nói vang vọng. Hắn xông vào trong biển mình thi triển ra, hắn dung nhập vào song biển như sôi trào tỏa ra khói trắng, phạm vi chớp mắt mở rộng, sóng dữ ngập trời. Có nhiều cục u không ngừng vỡ nát và xuất hiện, theo cục u vỡ ra có chất lỏng đỏ lan tràn, như muốn nhuộm đỏ nước biển. Ba tụng Tây Hải, mắt Thiết Mộc lóe sát khí, Tô Minh cường đại khiến lão kinh ngạc, nhưng lão vẫn tự tin có thể áp chế người này. Chỉ là lão chưa từng nghĩ Tô Minh mạnh mẽ như vậy, có các loại thủ đoạn ương vu đấu với mình đến tình trạng này. Lão thậm chí tưởng tượng được nếu đối phương trốn thoát, vậy đối với bộ lạc của lão không phải việc gì tốt. Người này bây giờ đã thế rồi, nếu để hắn có cơ hội trở thành hậu vu, vậy hôm nay kết thù kết oán sợ là sau này lão cùng Đông Lai bộ lạc sẽ trả cái giá cực đắt. Cách chương.